Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1951, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 15. Ta không phải thánh nhân, ta có đủ khuyết điểm, chỉ là những năm gần đây. Giấu giếm khá tốt, giấu giếm một cách dối trá. Nhưng nếu bình tâm tự xét lại, đúng là ta vẫn còn yêu Khánh Quốc. Quốc gia này dù chưa hoàn hảo, nhưng dưới sự cai trị của hoàng đế bệ hạ, nhân dân vẫn được sống hạnh phúc. Có nội khố, giám sát viện, nếu trẫm không gây rối, ít ra cuộc sống tốt đẹp này còn kéo dài thêm vài chục năm. Như ta đã nói, ngay cả lòng biết ơn ta cũng chẳng xứng đáng có được, vậy ta dựa vào đâu mà gieo họa cho dân chúng chỉ vì thù riêng? Làm thiên hạ rối loạn, giết chóc khắp nơi, khiến đất nước tan nát, dân chúng khốn khổ, làm sao ta vui vẻ cho được? Nếu vì báo thù mà chọn con đường đó, không nói trời cao thế nào, nhưng ta nghĩ, chắc chắn mẫu thân đại nhân sẽ không hài lòng. Nếu vì dân mà tìm công lý, sao lại chọn con đường khiến dân không vui? Ta yêu Khánh Quốc, nên ta mong đây chỉ là cuộc chiến giữa hoàng đế bệ hạ và ta. Đây chỉ là chuyện của chúng ta, tốt nhất đừng liên lụy nhiều người. Xưa có người nói, nhân sinh nên noi theo chính đạo. Chính đạo là gì? Là làm điều đúng đắn. Nhưng ta suy nghĩ mãi vẫn không rõ, cái này cũng là một thị phi, cái kia cũng là thị phi. Sao ta lại dùng thị phi của mình để phán xét thị phi của hoàng đế bệ hạ, lấy thị phi của mình mà quyết định thị phi thiên hạ? Tiêu chuẩn phán đoán thị phi rốt cuộc là gì? Đây chung quy chỉ là cảm nhận chủ quan. Nếu nói chính đạo là làm điều đúng, vậy cái gọi là đúng ấy là khiến tâm mình yên ổn. Hôm nay ta vào cung nói những điều này với bệ hạ, cũng là muốn giúp trong lòng mình được yên ổn. Phạm Nhàn chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, rút hết hơn nửa suy nghĩ. Trong 7 ngày, còn lại một nửa, thì liên quan tới trận chiến cân não với bệ hạ. Không chỉ riêng ngày nay mà còn cả sau này. Loại tâm ý thương tổn và thăm dò lẫn nhau này, chiến thắng nhiều lời vô ích, chỉ tổ mang họa. Thiên hạ không có thánh nhân chân chính. Hoàng đế bệ hạ hơi cúi mắt. Bông tuyết bồng bềnh trên hàng mi người. Hoặc có lẽ, mẫu thân của ngươi là một người như thế. Những lời ngươi nói hôm nay, ít nhất cũng đã tiếp cận được chân lý. Nếu mẫu thân ngươi biết được ngươi đã trưởng thành thành một thanh niên như hôm nay, chắc chắn trong lòng sẽ rất an ủi. Phạm Nhàn im lặng nhìn khuôn mặt gầy gò của hoàng đế, không hiểu sao. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa và sợ hãi khiến bản thân y cũng kinh ngạc. Cảm xúc không thích hợp này xuất hiện trong thời khắc không thích hợp, khiến y run sợ, đối diện với một nhân vật uy nghiêm tuyệt đỉnh như núi tuyết. Sao còn đi cảm thông đối phương? Có lẽ chỉ là cảm thông cho vị hoàng đế này cho đến tận bây giờ vẫn xem mình là cốt nhục đắc ý nhất, nhưng hoàn toàn không biết trong hình hài này ẩn giấu một linh hồn đã sớm định hình. Có lẽ là cảm thông rằng đối phương bị vỡ kịch giả vờ của mình lừa gạt bao lâu nay, và chắc chắn đến lúc ngươi chết ta sống, bản thân vẫn không thể lộ ra tiếng lòng thật sự. Trong những năm qua, Phạm Nhàn vờ đóng vai trung thần hiếu tử, đóng vai đứa con trai cô độc trước mặt hoàng đế, kể cả ngày hôm nay giết chóc kinh đô. Vào cung trách mắng, vẫn giả vờ ngay thẳng trong sáng, dùng lời nói làm lưỡi đao, dùng biểu hiện làm mũi tên, từng bước một từng câu một đâm sâu vào trong lòng hoàng đế. Đây là chiến tranh tâm lý. Năm xưa Phạm Nhàn chuẩn bị đối phó với thánh nữ Bắc Tề Hải Đường Đoá Đoá, bắt đầu ở kinh đô rồi lan tràn ra Bắc Hải, giả say giả mê trong quán rượu ở kinh đô, lắc lư tới lui rồi đến lúc dịu dàng tiếp xúc, cuối cùng thực sự chiến thắng trận này. Hoàng đế bệ hạ không phải Hải Đường, Phạm Nhàn diễn trước mặt ngài lâu hơn, vất vả hơn, nhưng không biết có thể thực sự chạm đến trái tim băng giá của đối phương hay không. Nhưng vở kịch này nhất định phải tiếp tục diễn, cho dù Phạm Nhàn chết trong tay đối phương, cũng phải tiếp tục diễn, nếu không, sẽ không thể kéo con người này xuống khỏi bệ thờ, xuống khỏi ghế rồng, nếu không, sẽ không thể bảo vệ những người Phạm Nhàn muốn bảo vệ. Vò mẻ chẳng sợ nứt, chân trần không sợ mang giày. Phạm Nhàn có thể vô liêm sĩ đến mức độ này, dùng giết chóc đáp trả giết chóc, nhưng Khánh Đế đâu? Có phải là đối thủ dễ đánh bại? Phạm Nhàn tàn nhẫn, đối phương còn tàn nhẫn hơn, nên ngày hôm nay những hành động máu lạnh quyết liệt có thể nhìn thấy. Thực ra chỉ là làm nền và khởi đầu. Bắt đầu từ giây phút này tấm màn mới thực sự được kéo ra. Gió tuyết không còn cuồn cuộn trên không, mà chỉ thẳng rơi xuống đất. Những bông hoa nhỏ biến thành những mảnh lông ngỗng, mang theo vẻ đẹp trầm tĩnh, rơi trên người Hoàng đế và Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1952, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 16. Từ môn hạ trung thư đi sâu vào cung cấm, sau một hồi trò chuyện rất lâu. Hai luồng chân khí tính chất hoàn toàn khác nhau trong cơ thể Phạm Nhàn đã được bồi dưỡng xong xuôi từ lâu. Toàn thân đạt tới trạng thái vô hỷ vô bi, chân khí tràn đầy đến cực điểm, chỉ chờ bông tuyết nào chạm đến thời cơ. Trong gió tuyết, Khánh Đế đứng tay sau lưng, thân mang khí thế tự nhiên. Oai nghiêm, híp mắt, nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đã sớm nhờ sức gió tuyết thả ra thế, nhưng vừa chạm phải một tấc vung quanh thân Khánh Đế là như va vào ngọn núi tuyết vững chắc không thể phá vỡ, không thể tiến thêm bước nào. Cảnh giới tu vi của Đại Tông Sư không phải thứ phàm nhân có thể với tới. Khánh Đế chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt đã khiến Phạm Nhàn bị áp đảo dưới tuyết. Quân thần phụ tử tâm sự rất lâu, Hoàng Đế bất chợt cười đầy khinh bỉ. Ngay cả tác thành cho ngươi được thanh thản, cũng cần thời gian. Nói xong, Hoàng Đế chắp tay ra sau, bước chân nhẹ nhàng, rời đi. Rời đi, giữa trời tuyết gào thét đầy hai luồng chân khí bá đạo, Hoàng Đế đi. Được thông dong tự tại, không hề bận tâm, như thể cơn bão tuyết hoàn toàn không thể cản bước chân ngài. Một bước đó tuy đơn giản nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, rất không đơn thường. Vô số tiếng rắc rắc vỡ vụn vang lên rõ ràng trong tiếng gió tuyết. Đôi chân Phạm Nhàn đứng trên tuyết đột nhiên chìm xuống một tấc. Lấy đôi chân Phạm Nhàn làm tâm, vô số vết nứt nhỏ xíu lan ra, như tia chớp. Nhưng kéo dài mãi không biến mất, để lại trên tuyết, giống như mạng nhện, dù trong gió tuyết vẫn không đứt đoạn. Những vết nứt nhỏ xíu này lan rộng vô cùng, rõ ràng hiện ra mặt đất đen. Bên dưới, tạo thành một dạng văn tự kỳ lạ đẹp mắt. Phạm Nhàn cô độc đứng giữa các vết nứt, trầm ngâm lâu, sắc mặt lạnh lùng. Điềm tĩnh. Dốc toàn lực tuôn thế ra nhưng vẫn không giữ chân đối phương được. Bước nào? Bước chân kia của đối phương, dễ dàng đi ra ngoài, như đã không còn thuộc về thiên địa. Bỗng y nhớ lời Ngũ Trúc Thúc trên vách đá Đạm Châu từng nói, cởi bỏ xiêm y ra đi. Bước chân trước đây của Hoàng Đế đã hoàn hảo đạt đến cảnh giới ấy. Không chỉ vứt bỏ xác thân tàn tạ mà còn sớm rời khỏi nơi này. Nhưng Phạm Nhàn không hề tuyệt vọng, vì biết mình đối đầu với Đại Tông Sư duy nhất còn lại trên lục địa, người đã gần vượt qua phạm trù phàm trần. Sau chốc lát suy ngẫm trong tuyết, Phạm Nhàn nhấc đầu gối, bước theo vết chân Hoàng Đế để lại, đi về phía tiểu lâu. Biết bao thái giám, cung nữ xuất hiện như ảo thuật từ khắp nơi trong khu vườn hoang, mang theo đồ ăn thức uống vào trong gian ác. Hoàng Đế và Phạm Nhàn cười nói vui vẻ dùng bữa bên bàn ăn dưới tầng. Còn nữ nhân chắn ngang. Lịch sử Khánh Quốc, chắn ngang giữa Hoàng Đế và Phạm Nhàn, lại yên lặng. Ngồi trên giấy vẽ tầng 2, âm thầm quan sát tất cả. Vốn là mở đầu cho trận sát phạt, giờ lại trở thành bữa tối cuối cùng của phụ. Từ. Phạm Nhàn hiểu rõ chuyện này và chấp nhận nó. Chiến tranh giữa hai người. Không thể đánh một mình. Nhưng sau bao năm ròng rã đau khổ, y đã quyết định. Quả cảm thậm chí tàn nhẫn, một đêm nữa có khác gì? Hơn nữa, như lời Hoàng Đế nói khi dễ dàng phá vỡ thế công của Phạm Nhàn, đây là chiến tranh giữa hai người, cần thời gian để Hoàng Đế thực hiện những gì đã thỏa thuận với Phạm Nhàn. Một đêm có đủ không? Bệ hạ, Phạm Nhược Nhược cô nương xin vào chào từ giả bệ hạ. Diêu Thái dám đứng bên bà nhỏ, cúi đầu cung kính nói. Cho cô ấy vào đi. Hoàng Đế mỉm cười, liếc nhìn Phạm Nhàn, ý bảo những gì trẫm đã hứa với ngươi, tất nhiên sẽ thực hiện. Một luồng gió lạnh cuốn tuyết lướt vào lầu, một thiếu nữ tuyết trắng theo. Gió bước vào, bước đi ổn định, sắc mặt bình tĩnh không đổi. Cô cúi chào trước. Mặt hoàng đế, chính là Phạm Nhược Nhược. Sau khi từ biệt hoàng đế, cô nương này đã bị giam lỏng nơi cung cấm nhiều. Tháng nay chậm rãi quay lại, lặng lẽ nhìn huynh trưởng, đôi mắt dần ướt át. Phạm Nhàn đứng dậy, lắc đầu cười nói, không được khóc. Phạm Nhược Nhược nén nước mắt, cắn môi cười khó nhọc, ca ca, lâu rồi. Không gặp. Lâu rồi không gặp, từ khi Phạm Nhàn đi Đông Di, hai huynh đệ chưa từng. Gặp lại. Phạm Nhàn về kinh chỉ thấy cơn mưa đầu thu, lúc ấy Phạm Nhược. Nhược đã bị giam trong cung làm con tin trói buộc y. Phạm Nhàn bước tới, ôm nhẹ đôi vai gầy của muội muội, thì thầm bên tai. Sau này phải ngoan ngoãn, hiếu thuận phụ mẫu. Nói vậy, Phạm Nhàn cảm. Thấy thời gian quay ngược, cô gái băng tuyết trước mặt như trở lại thành tiểu cô. Nương tóc và ngày xưa, thành cô bé nói năng còn chưa rõ lời ở bến cảng đạm. Châu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1953, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 17. Phạm Nhược Nhược ừ một tiếng rồi lui ra ngoài. Cô hiểu tại sao hôm nay bệ hạ cho phép mình vào cung, chắc chắn là huynh trưởng và bệ hạ đã đạt được thỏa thuận nào đó. Trong đời cô tin tưởng và vâng lời huynh trưởng tuyệt đối. Không hề nghi ngờ, chỉ im lặng chấp nhận mọi thứ. Tiểu lâu lại trở nên yên tĩnh. Nhưng không lâu sau, Dư Thái Giám lúng túng. Tâu, Tam Điện Hạ đến ngoài lầu, thần không ngăn được. Hoàng đế và Phạm Nhàn giật mình, không ngờ Tam Hoàng tử lại xuất hiện ở. Đây vào lúc này, càng không ngờ Sấu Phương Cung lại không ngăn cản thiếu. Niên này. Tam Hoàng tử bước vào lâu, hành lễ với Hoàng đế rồi thi lễ với Phạm Nhàn. Trầm giọng nói, bái kiến Phụ Hoàng, bái kiến tiên sinh. Rất xảo diệu là Tam Hoàng tử nói xong câu này rồi quay đi, không màng đến. Lễ nghi, để lại hai người Hoàng đế và Phạm Nhàn rơi vào trầm mặc. Đương. Nhiên cả hai thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của Tam Hoàng tử, biết thằng nhóc lão Tam. Này đã khóc một trận ngoài kia. Hoàng đế nhìn nền nhà trống không, sau phút chốc im lặng bỗng mỉm cười. Phức tạp, thoáng buồn bã nhưng không che được sự tán thưởng. Hôm nay Lý Thừa Bình đến đây để tiễn đưa Phạm Nhàn, thể hiện tình cảm và lòng dũng cảm. Rất phù hợp với tính cách của Hoàng đế. Không tệ chứ? Phạm Nhàn hỏi. Ngươi dạy không tệ, đó cũng là điểm trẫm luôn tán thưởng ngươi. Dù chưa từng thấy ngươi đối xử tốt với ai, nhưng cả đại thần trong triều hay bộ hạ của ngươi, thậm chí các con trai của trẫm, dường như đều sẵn lòng đứng về phía ngươi. Hoàng đế nói. Phạm Nhàn im lặng giây lát rồi đáp, có lẽ vì xưa nay ta đối xử rất bình đẳng với họ. Lần thứ ba Diêu Thái Giám bước vào lầu, bình tĩnh nói, ngoài cung có người mang đến bản thảo và một thanh kiếm mà tiểu Phạm đại nhân cần. Thanh kiếm là thiên tử kiếm của Đại Ngụy, yên lặng đặt trên bàn trước. Mặt Phạm Nhàn. Còn có bản tội trạng do các thuộc hạ của giám sát viện soạn. Sẵn hôm nay để bệ hạ sử dụng sau này tuyên chỉ. Dư Thái Giám đứng trước mặt hoàng đế, im lặng thuật lại tình hình ngoài. Cung hôm nay. Tất nhiên tai mắt của cung đình trong kinh đô không ít, nhưng hôm nay bão tố trong kinh đô gây ra hỗn loạn, không cần cố tìm hiểu cũng đủ. Rõ. Lúc này, các ngự sử đô sát viện quỳ gối khóc lóc ngoài cửa cung, yêu cầu trừng trị tên tội đồ tàn nhẫn vô nhân đạo Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không phải kẻ cùng sát, những mạng người tại kinh đô hôm nay đều thuộc phe hạ. Còn các ngự sử đại phu bảo thủ vẫn sống mạnh khỏe. Ngoài các ngự sử đại phu này ra, các quan văn trong kinh đô cũng bắt đầu ngấm ngầm liên lạc, chuẩn bị tạo áp lực lên triều đình. Tất cả là vì hệ thống. Triều đình hoảng sợ trước vụ thảm sát kinh hoàng hôm nay nên nhất định phải lên tiếng. Kể từ khi Phạm Nhàn rời môn hạ trung thư tiến vào hoàng cung, các đại thần đợi bên ngoài hoàng thành chờ chiếu chỉ. Nhưng một ngày đã qua, đến tối vẫn im lìm, khiến họ tức giận và lo sợ. Lẽ nào Phạm Nhàn gây ra bao đổ máu, khiến người người giận sôi, nhưng hoàng đế vẫn nể tình phụ tử mà không trừng trị. Chính vì thái độ im lặng đó và nỗi lo của các đại thần nên các ngự sử đại phu lại quỳ gối cầu khẩn ngoài hoàng thành. Bão tố sắp đến, áp lực rất lớn. Núi sắp lật, hồ sắp sinh sóng dữ. Nhưng báo cáo của Diêu Thái Giám không khiến không khí trong tiểu lâu thay đổi, cả hoàng đế và Phạm Nhàn đều không để ý đến áp lực của triều thần. Hơn nữa sau đêm nay, cặp phụ tử này sẽ có lời giải thích với thiên hạ. Hoàng đế cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói về đề tài hai người vẫn né. Tránh. Nếu ngươi chết, bọn họ có nghe lời không? Nếu không, sao trẫm lại? Đồng ý cho chúng sống. Vì ngài buộc phải tin lời có thể kiểm soát bọn họ. Nếu không, loạn lạc nổ. Ra, đó cũng không phải điều ngài muốn thấy. Ngón tay hoàng đế quay nhẹ chén rượu, mắt híp lại hỏi. Vậy chẳng lẽ? Ngươi không lo lắng trẫm giết ngươi nhưng không làm những điều đã hứa với. Ngươi. Phạm Nhàn cúi đầu im lặng giây lát rồi điềm tĩnh đáp. Một lời của thiên tử. Xe tứ mã cũng khó đuổi. Hoàng đế cười nói. Phải, xe tứ mã. Thuở ấy mẫu thân ngươi từng nói câu. Đó, nên trẫm nhớ rõ, không ngờ ngươi cũng biết. Rồi hoàng đế thở dài. Nếu ngày nay đối mặt với mẫu thân ngươi chứ. Không phải ngươi, dù thế nào trẫm cũng không cho cô ấy cơ hội chiến đấu. Công bằng. Phạm Nhàn mỉa mai. Quả thật năm ấy ngài không hề công bằng với mẫu. Thân. Hoàng đế lắc đầu, lạnh lùng nói. Không cho cô ấy cơ hội là vì trẫm biết cô. Sẽ không bao giờ lôi thiên hạ ra đe dọa trẫm. Vì đánh cược bằng thiên hạ tức là. Đặt mạng sống muôn dân vào sòng bạc, nhưng cô ấy không nỡ còn trẫm thì. Cam tâm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1954, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 18. Phạm Nhàn điềm tĩnh đáp, ta cam tâm dùng sinh mệnh muôn dân uy hiếp. Ngài. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta như đã nói trước đây. Hoàng đế lắc đầu, vậy nên trẫm không hiểu, nếu ngươi yêu nước thương. Dân, sao lại có thể dùng họ đe dọa trẫm được? Vì trước hết ta phải yêu thương người bên cạnh, hơn nữa ta vốn là kẻ vô. Liêm sĩ và hèn nhát. Nếu bị ép đến đường cùng, đương nhiên bước đường cùng. Này không chỉ riêng mình ta không ngại kéo cả thiên hạ và tham vọng của. Ngài xuống mồ. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Thật ra ta luôn đợi một người quay. Về, nhưng người ấy chẳng bao giờ trở lại, nên ta đành tự liều mình. Nhưng ánh mắt hoàng đế dần sáng lên, vì biết rõ Phạm Nhàn đang đợi ai. Theo hoàng đế thấy, chỉ có người ấy mới có thể đe dọa tính mạng và quyền lực. Của mình. Từ vụ huyết án ở Thái Bình biệt viện nhiều năm trước, ngài luôn e. Ngại sự tồn tại của người ấy, thậm chí còn phái sứ giả từ thần miếu đến ngõ. Hẻm bên Phạm Phủ. Nhưng dù vậy, Ngũ Trúc vẫn chưa chết. Hắn ta sẽ không quay lại đâu. Ánh sáng trong đôi mắt hoàng đế dần tắt. Dần, chậm rãi nói, đã 3 năm rồi, hắn muốn tìm ra bản thân là ai, chỉ có thể đi. Đến thần miếu. Nhưng nếu hắn thực sự trở về thần miếu, làm sao có thể quay lại đây? Phạm Nhàn gật đầu, có phần buồn rầu chấp nhận sự thật này. Nếu Ngũ Trúc còn lưu luyến trên đại lục này, chắc chắn bản thân sẽ không bị bế tắc như hiện. Tại, thậm chí phải đe dọa Ngọc Đá cùng tan với hoàng đế. Rốt cuộc năm xưa ngài đã làm thế nào để thần miếu ủng hộ ngài? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi hoàng đế. Đây là một trong những thắc mắc lớn nhất của y. Trẫm chưa từng đến thần miếu, nhưng ở bên mẹ ngươi đã lâu, đương. Nhiên cũng biết thần miếu thực chất chỉ là nơi dần suy tàn, hoang vắng. Đúng. Là thần miếu không can dự vào việc đời. Khóe môi hoàng đế nhếch lên nụ. Cười mỉa mai. Nhưng trong miếu vẫn lặng lẽ ảnh hưởng đến vùng đất này. Đáng tiếc trẫm là người trần thế, chúng không thể làm gì trẫm. Nhưng mẫu thân. Ngươi và Ngũ Trúc là người của thần miếu. Chỉ khác biệt đó đã đủ để trẫm biết cách sử dụng. Phạm Nhàn thở dài, lắc đầu. Y không khỏi ngưỡng mộ ý chí mạnh mẽ của hoàng đế. Thần miếu mà thiên hạ tôn thờ, trong mắt ngài chỉ là một lưỡi dao. Sắc bén có thể sử dụng. Năm đó khi chinh phạt phương Bắc, kinh mạch trong người trẫm bị tổn. Thương nặng nề, không thể cử động, loà, điếc, câm như người đã chết. Linh hồn như bị nhốt trong thể xác tàn tạ, không thoát ra được, không giải thoát được. Hoàng đế bỗng lạnh lùng kể lại chuyện ngày xưa, trong bóng tối vô tận, cô đơn dây dứt khiến Trẫm kiên định với một quyết tâm. Theo câu chuyện của hoàng đế, ánh đèn trong phòng dần tắt, như sắp chìm vào bóng tối vô tận. Hóa ra ngoài bản thân và nỗi cô đơn mình trải qua, không có gì là thật cả. Hoàng đế nói, ngoài bản thân, Trẫm không còn tin ai nữa. Để thực hiện mục đích, Trẫm không cần thân nhân, bằng hữu. Khi tỉnh dậy từ bóng tối, điều đầu tiên Trẫm thấy là Trần Bình Bình và Ninh Nhi. Hoàng đế híp mắt. Cho nên Trẫm tin tưởng họ nhất. Ngươi không cần lo lắng cho Ninh Nhi. Nhưng Trẫm thật không ngờ, Trần Bình Bình lại phản bội Trẫm. Đôi mắt hoàng đế nheo lại, một vẻ lạnh lùng hiện ra, giọng điệu phẫn nộ và bi thương. Cay đắng nói, Trẫm tin sai người, nên mới có ngày hôm nay. Ngươi chưa trải qua cảm giác tỉnh táo trong bóng tối đau khổ ấy, nên không hiểu Trẫm đang nói gì. Ta từng trải qua chuyện đó. Phạm Nhàn lắc đầu, tất nhiên sẽ không giải thích chi tiết, đó là chuyện rất xa xưa, khi gặp biến cố trong một thế giới khác. Nhưng ta không trở thành người như ngài, tính cách quyết định số phận mà. Thôi. Y bỗng nheo mắt, nói, nếu thế giới này không xuất hiện Diệp Khinh Mi, bệ hạ, bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ tốt đẹp hơn chăng? Đôi mắt hoàng đế dần trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, vẻ tức giận thoáng hiện rồi biến mất, lạnh lùng nói. Không cần bàn đến việc không có. Mẫu thân ngươi thì Khánh Quốc bây giờ ra sao? Ngươi chỉ cần nhớ rằng, Đại Ngụy thối nát tới đỉnh điểm, chẳng những không sánh bằng thời kỳ Đại Khánh. Dưới triều Trẫm, ngay cả so với Bắc Tề bây giờ cũng kém xa vạn dặm. Mặc dù Đại Ngụy thối nát, nhưng vẫn là quái vật khổng lồ. Mẫu thân ngươi đến thế gian này, ít nhất đã đập nát ngọn núi lớn đó. Tại sao di dân nước Ngụy không một ai hoài niệm triều đại cũ? Tại sao trên vùng đất ngàn dặm ta chiếm được không có ai nhớ quê hương cũ, khởi binh chống lại? Hoàng đế lạnh lùng cười nói. Tự suy nghĩ đi. Phạm Nhàn cười nói, lười suy nghĩ, cha mẹ đều là nhân vật vĩ đại, với người con như ta, đó không phải chuyện vinh hạnh gì. Khánh Dư Niên audiotruyện.org Chương 1955, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 19. Hoàng đế cuối cùng cũng cười, hai người tiếp tục ăn uống, trò chuyện. Cạch. Cha con quân thần hai người này rất giống nhau, đều lạnh lùng vô tình. Chẳng qua quan điểm về thiên hạ, về quá khứ, về hiện tại có nhiều khác biệt, về mọi việc đều có ý kiến khác nhau. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới lòng tín nhiệm và kính trọng họ dành cho nhau trong nhiều năm, vững vàng chiếm giữ đỉnh cao thế gian. Một đêm trong tiểu lâu nghe gió tuyết, bữa tối cuối cùng, cuộc trò chuyện sau cùng. Đêm đã khuya, hai người dưới đèn đuốc sáng choáng, chia ra ngồi nghỉ ngơi trên hai chiếc ghế. Chân khí trong họ có vẻ rất hòa hợp, tuy bá đạo, mỗi người đều sở hữu một lực lượng như có thể phá hủy tất cả, nhưng ở bên nhau lại hòa hợp như vậy. Bất tri bất giác, trời đã sáng, mặt trời mọc lên, tuyết ngoài trời ngừng rơi. Gió cũng tạnh. Một lớp tuyết dày phủ trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời, rực rỡ chiếu sáng khu vườn hoang rộng lớn ở góc tây bắc cung điện. Phạm Nhàn tỉnh dậy, thở dài, đứng lên cầm thanh thiên tử kiếm đặt trên bàn. Bước đến cửa tiểu lâu rồi quay lại, im lặng nhìn hoàng đế trên ghế. Hoàng đế chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo và lạnh lùng, không còn chút tình cảm nào. Mọi lời đã nói hết, từ giờ không còn tình thân giữa hai người. Phạm Nhàn giơ cánh tay phải lên, từ vai đến khuỷu tay rồi đến chuôi kiếm. Mũi kiếm không rung và vững chắc hướng thẳng về phía mặt hoàng đế. Dù kiếm vẫn còn trong vỏ nhưng đã phát ra tiếng long ngâm ong ong, tự như diễn tấu quanh quẩn trong khu vườn. Chân khí bá đạo dọc theo hổ khẩu của Phạm Nhàn tuôn vào kiếm, như muốn hồi sinh nó. Một luồng hào quang mà mắt thường loáng thoáng áp được le lói trong khe tiếng kiếm ngâm trong vỏ như vật lộn muốn thoát ra nhưng lại không thể. Toại nguyện, khiến người ta nghe mà rợn người. Không biết Phạm Nhàn đã truyền bao nhiêu chân khí vào đó mới tạo thành cảnh tượng kinh người như vậy. Đôi mắt hoàng đế hơi nhíu lại, hai tay vẫn đặt trên ghế, không đứng dậy. Ngài nhận ra con trai yêu quý nhất của mình còn mạnh mẽ hơn dự đoán. Trong ngày đông lạnh giá, mồ hôi từ chân mày Phạm Nhàn rơi xuống. Khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết. Y đã vận sức bao lâu rồi nhưng hoàng đế không hề động thủ, y không thể chờ mãi được nữa. Thanh kiếm trong tay y gần như không còn kiểm soát được. Y lùi lại một bước, giẫm mạnh xuống ngưỡng cửa. Tay phải vung kiếm về phía hoàng đế. Ánh sáng trắng trong khe vỏ kiếm bỗng tắt ngúm, tiểu lâu trở nên im lặng. Nhưng vỏ kiếm không chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của thiên tử kiếm bên. Trong, dãy dụa xung đột, đột nhiên lẳng lặng lao thẳng như mũi tên về phía khuôn mặt hoàng đế. Kiếm thứ nhất khi Phạm Nhàn xuất chiêu là vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm mang theo 7 ngày suy nghĩ của y, một đêm tích lũy sức mạnh, chân khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Khiến vỏ kiếm xé rách không khí, vượt qua giới hạn thời gian, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt hoàng đế. Nhưng lúc này trên không trung xuất hiện thêm một bàn tay vững chắc, từng phá gió vạch mưa trên Đại Đông Sơn, ngón tay có vết chai do cầm bút lâu năm. Bàn tay này chụp lấy vỏ kiếm, như bắt đom đóm trong ánh sáng, bụi trong tuyết bay. Tay quá nhanh, có thể bắt ánh sáng bắt tuyết bay, há lại không bắt được vỏ kiếm. Không khí bình tĩnh trong tiểu lâu tan vỡ, tiếng long ngâm từ vỏ kiếm chợt im bặt. Vỏ kiếm mà Phạm Nhàn tích lực bao lâu, giờ như con rồng bị siết cổ, ngừng thở, yếu ớt nằm trong lòng bàn tay hoàng đế. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh nhưng phải thừa nhận. Cảnh giới Phạm Nhàn đã vượt ngoài dự đoán của ngài. Một kiếm bay tới như thiên ngoại phi long, có cảm giác vượt ngoài không gian. Cửa tiểu lâu trống không, hoàng đế lạnh lùng nhìn ra ngoài. Chiếc ghế sau lưng ngài vỡ vụn tan thành tro bụi. Vỏ kiếm do Phạm Nhàn dốc toàn lực tung ra dường như đã là đòn cuối cùng, nhưng không ai ngờ sau đó, thân thể Phạm Nhàn lại bay lên với tốc độ nhanh hơn. Thân thể y như chim lớn bay lên, không, nhẹ nhàng và nhanh chóng, như bông tuyết cuốn trong gió, với tốc độ con người không thể đạt tới, thoáng chốc đã bay ra khỏi cửa tiểu lâu năm trượng. Lúc này trên trời lại đổ tuyết. Trong lúc bay lướt qua, Phạm Nhàn gần như ngừng thở, chỉ dựa vào quyển pháp quyết lưu lại của Khổ Hà, cảm nhận khí lưu xung quanh để bay đi. Trong lúc bay, y vẫn suy nghĩ, từ ghế của hoàng đế ra ngoài tiểu lâu khoảng 4 trượng. Hoàng đế cần thời gian để đỡ đòn và suy nghĩ, chắc chắn sẽ không ra ngoài quá nhanh. Bốn vị đại tông sư đã siêu phàm nhập thánh nhưng không phải thần tiên, ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Khổ Hà là thân thể già cả, điểm mạnh của Diệp Lưu Vân là thân pháp như mây trôi. Nếu trong lầu là Diệp Lưu Vân, Phạm Nhàn sẽ không hy vọng giữ được đối phương trong lầu. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1956, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương một. Nhưng bây giờ trong lầu là hoàng đế, sở hữu tu vi chân khí vô song đường. Thời nhưng thân thể vẫn có giới hạn. Trong khoảng cách ngắn ngài có thể di chuyển thần tốc nhưng sẽ không thể bay ra ngoài tiểu lâu chỉ trong thời thoáng chớp. Và ngay sau đó là đòn tấn công liên tiếp của Phạm Nhàn. Hai chân trượt trên tuyết, để lại hai vệt dài, Phạm Nhàn hạ cánh xuống. Tuyết, kiếm quang lóe lên trước mặt, quỳ một gối xuống, chính là tư thế tập kích tuyệt mệnh. Ngay lúc ánh kiếm làm rực rỡ khuôn mặt y, một đám lửa bùng cháy dữ dội. Nuốt chửng cả tiểu lâu, biến nơi tuyết phủ thành biển lửa. Tiếng nổ vang lên, ngọn lửa bốc cao, bao trùm tiểu lâu, ánh lửa rực rỡ làm ấm thanh kiếm lạnh giá trước mặt Phạm Nhàn. Ngọn lửa lớn và bùng cháy nhanh như vậy chắc chắn do Phạm Nhàn chuẩn bị trong tiểu lâu. Nhưng làm Phạm Nhàn thất vọng là giữa biển lửa, bóng người hoàng đế xuất hiện, đứng trên tuyết nhìn y, để biển lửa lại phía sau. Long bào trên người hoàng đế bị cháy xém, tóc bị đốt cháy, sắc mặt nhợt Nhạc Nhân vẫn đứng vững, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn. Hoải dược của Tam Sử, ngươi chuyển vào cung từ bao giờ? Hoàng đế híp mắt lại, nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn mỉm cười, siết chặt chuôi kiếm, đáp, 3 năm trước kinh đô. Loạn lạc, khi ấy ta làm giám quốc, muốn chuyển bao nhiêu hỏa dược vào cung. Mà chẳng được. Hoàng đế chậm rãi tiến lại gần, mắt híp lại, lạnh lùng nói, ra là vì ngày. Hôm nay, ngươi đã chuẩn bị từ tận 3 năm trước. Phạm Nhàn cũng híp mắt lại để tránh ánh lửa chói chang ảnh hưởng tới tầm. Mắt nói, mím môi đáp. Ta chỉ nghĩ bức họa mẫu thân ở đây, chắc người cũng sẽ cảm thấy phẫn uất. Vậy thì cho một mồi lửa đốt đi cho xong. Đúng thế, nếu hôm qua hoàng đế bệ hạ không triệu kiến Phạm Nhàn trước. Tiểu lâu, nếu không phải hoàng đế bệ hạ không lập tức động thủ mà chuyện trò. Với y một hồi lâu, Phạm Nhàn đâu thể tìm được cơ hội châm ngòi hỏa dược. Nhưng thật ra, cho đến tận lúc dẫm gãy bật cửa, Phạm Nhàn vẫn tin chắc. Hoàng đế bệ hạ sẽ chọn nơi đây làm chiến trường cuối cùng. Vì trên lầu có chân dung của Diệp Khinh Mi, chắc chắn hoàng đế sẽ chọn nơi đây để cắt đứt hết mối ân oán tình thù với nữ nhân này. Phạm Nhàn có thể khẳng định điều này, vì y am hiểu tâm tư hoàng đế bệ hạ. Hơn bất cứ ai. Y biết hoàng đế bệ hạ là người thế nào, lạnh lùng vô tình nhưng lại tự cho mình là nhân hậu đa cảm. Phạm Nhàn cũng rất giả dối, nói theo thế. Tục, phụ tử hai người đều ưa vờ vĩnh trong tình cảm. Với vở kịch này, tiểu lâu. Quả thực là sân khấu lý tưởng cho cả hai. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, trong lòng Phạm Nhàn chợt động. Lý do y chọn hỏa dược chôn sẵn tam niên là vì niềm tin do chiếc xe lăn của Trần Bình. Bình đem lại, đối mặt với thế tấn dữ dội khắp bốn bề mà không chỗ tránh né. Cho dù là cao thủ cũng khó mà thoát thân. Đạn sắt từ cây súng trong xe lăn bắn ra đã thế, chắc ngọn lửa bùng lên xung quanh cũng như vậy. Chỉ tiếc là hoàng đế bệ hạ vẫn bình yên đứng trong tuyết. Dẫu khuôn mặt ngài tái nhợt, có lẽ vì thoát khỏi biển lửa, ngài đã hao tổn nguyên khí lớn, song ngọn lửa này vẫn không thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể đảo ngược cho ngài. Lửa quá chậm. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, giọng nói không một tia cảm xúc. Thử kiếm xem sao. Phạm Nhàn nắm chặt đại ngụy thiên tử kiếm, phải. Mái cười nhe răng nói. Đã ra tay, không còn lý do để rút lui nữa. Đôi mắt Phạm Nhàn ngày càng sáng rực, trong đầu không còn một ý nghĩ rối ren, chỉ tràn ngập ý chí chiến đấu. Cùng với trạng thái đã đạt tới đỉnh cao. Cầm trong tay đại ngụy thiên tử kiếm. Dù chưa chắc đã thống trị thiên hạ nhưng ít nhất cũng có chí hướng và hoài bão. Chinh phục thiên hạ, và trước mặt y, vị hoàng đế đại tông sư sâu thẳm bất khả. Lường này, trong mắt Phạm Nhàn chính là cả thiên hạ. Trong cung điện lạnh giá, tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống, bỗng chốc bốn. Luồng ánh kiếm chiếu sáng cõi trời đất tối tăm. Trong không trung hiện lên bốn. Vệt vết mơ hồ kỳ lạ. Trong mỗi vệt chứa một luồng kiếm khí khiến lòng người sợ hãi, khiến người ta không phân biệt được kiếm nào ra trước, kiếm nào đến sau. Khác với sát ý uy nghiêm trong bốn luồng kiếm khí, kiếm thế cuồn cuộn. Như hòa làm một với gió tuyết đất trời, uyển chuyển tựa linh dương ngoắt sừng. Kỳ ảo không tả, không biết sẽ đi về đâu. Chỉ trong chớp mắt, Phạm Nhàn đã lướt tới trước mặt hoàng đế bệ hạ. Tay. Áo phải phất phơ, mỗi sợi cơ bắp dưới áo đều bùng nổ mãnh liệt năng lượng. Kinh khủng. Trong chớp mắt rút kiếm ra, đâm tổng cộng 4 kiếm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1957, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương hai. 4 luồng kiếm khí xé trời đất lướt tới, mỗi kiếm nhắm vào một bông tuyết. Lơ lửng giữa trời đất rồi đâm về phía bên cạnh sợi tóc, ống tay áo, trước lông. Bào của hoàng đế nhưng tất cả đều trượt. Trong nháy mắt, 4 kiếm đều trượt. Đặc biệt kiếm cuối cách bụng dưới. Hoàng đế chỉ một tấc nhưng khoảng cách một tấc ấy như cách trở ngàn trùng. Kiếm khí đã dứt, như thác nước cạn, không thể ao ạt tiến lên, không thể xâm nhập thêm được nữa. Hoàng đế bệ hạ vẫy nhẹ tay áo, trước 4 thanh kiếm rọi sáng ngày mùa. Đông u ám lạnh lẽo hàng cung, ngài nhẹ nhàng uyển chuyển trên mặt tuyết, vô cùng tao nhã thoải mái, nhưng lại tuyệt đỉnh điêu luyện tránh né bốn kiếm của Phạm Nhàn đã sút lâu, như sét đánh. Không phải tứ cố kiếm không để ý trước sau, bốn kiếm Phạm Nhàn đâm ra trong nháy mắt mang theo khí thế hòa quyện cùng trời đất, nhờ vào gió tuyết che chở, mượn sức bông tuyết, nhanh như chớp giật, nhưng lại êm dịu tựa tuyết. Rơi, đâm về Khánh Đế, khiến bệ hạ không kịp tiến hành phản kích như lôi đình. Bốn luồng kiếm khí không hề mang chút tà khí lạnh lùng của Đông Di Thành, ngược lại khiến người ta thân cận, nên Phạm Nhàn mới có cơ hội tiếp cận. Nhưng bốn kiếm tinh tế ấy vẫn không gây tổn thương gì cho hoàng đế. Thậm chí ngài không hề lùi bước, vẫn đứng vững như tảng băng, như trước đó. Chẳng hề lay động. Quả thật, cảnh giới của bậc đại tông sư không phải tầm thường có thể chạm tới. Trước bốn kiếm vận dụng khí thế trời đất, hoàng đế dễ dàng hóa giải. Đại Ngụy Thiên Tử kiếm rung rẩy trước lớp long bào vàng rực, dường như cảm nhận được tuyệt vọng và thất bại, muốn hàng phục nhưng không cam lòng. Vật lộn kịch liệt. Bốn bông tuyết trong suốt trên lưỡi kiếm cũng có dấu hiệu tiêu tán. Trái ngược với thanh kiếm, gương mặt Phạm Nhàn không hề thất vọng, vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đột ngột tắt ngúng, trở thành vẻ tĩnh mịch u ám, vô cảm vô tình, chỉ còn ý chí giết chóc. Đôi mắt ấy như tứ cố kiếm sát khí ngất trời, đâm thủng tán cây rậm rạp. Không hề mang chút tâm trạng nào, chỉ có lạnh lùng. Thanh kiếm trong tay y cũng trở thành vật chết, thành thứ hung khí chỉ có bậc thánh nhân mới có thể dùng. Một luồng khí lạnh buốt như chết tỏa ra, khiến bốn bông tuyết trên kiếm đóng băng như gương. Vai áo phải bỗng rách toạc, tiếng lách cách vang lên. Hai chu thiên trong cơ thể Phạm Nhàn vận chuyển dồn dập, xung đột mãnh liệt, phá huyệt quan đầu. Vai, qua mạch dương minh xuống khớp khuỷu, cổ tay rồi truyền vào chui kiếm. Tay phải của y dường như vung ra, mạnh mẽ vung lên với tư thế đại phách. Quang, vận kiếm. Kiếm thế đã cạn bỗng gặp phải dòng suối, dài thêm một thước. Đâm thẳng long bào Khánh Đế. Đó mới thực sự là một kiếm cuối cùng tứ cố kiếm trao lại cho Phạm Nhàn trước lúc lâm chung. Kiếm tuyệt tình, tuyệt tính, sát khí ngút trời. Quyết không về. Nhất cố nghiêng đổ thành, tái cố nghiêng đất nước, tam cố chao đảo lòng người, tứ cố dẹp tan mọi âm mưu trong thiên hạ. Không vì thiên hạ mà cũng thí quân. Trong cung điện lạnh giá, gió tuyết gào thét, Đại Ngụy Thiên Tử kiếm cũng hóa thành một thanh tuyết kiếm, giá lạnh tột cùng, quyết liệt tột cùng, không để lại đường lui, không cơ hội nào quay đầu, một mực xông tới. Tiếng ma sát khiến người nghe cảm thấy kinh hãi vang lên, chỉ vang lên trong chớp mắt, nhưng vọng vào tai Phạm Nhàn lại như đã kéo dài hàng thế kỷ. Dài dẳng vô tận nhưng cuối cùng cũng ngừng lại. Hai ngón tay được bảo dưỡng cẩn thận, tinh tế như ngọc, ổn định và lạnh. Lùng kẹp chặt lấy Đại Ngụy Thiên Tử kiếm. Tiếng ma sát phát ra từ lưỡi kiếm. Lạnh giá và hai ngón tay ấy, lớp xương trên mặt kiếm đã bị ngón tay cọ đi, lúc này hai ngón tay vững chắc kẹp ngay giữa thân kiếm, hơi nóng mờ ảo từ hai ngón tay cuộn lên. Dẫu hoàng đế là đại tông sư, ngài cũng không dám coi thường chiêu kiếm này của Phạm Nhàn, bởi vì nó quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, thân kiếm đã xuyên thủng hai ngón tay hoàng đế, mạnh mẽ tiến lên phía trước nửa thanh kiếm. Cuối cùng hoàng đế cũng lùi lại một bước, có điều khoảng cách giữa thân ngài với mũi Đại Ngụy Thiên Tử kiếm vẫn còn một tấc, Phạm Nhàn không thể xuyên qua khoảng cách một tấc ấy, chạm vào chiếc long bào của hoàng đế. Hoàng đế lạnh lùng nhìn người con trai đứng gần trong gang tấc, chòm râu của ngài cũng vương chút băng sương, trông vô cùng đáng sợ. Hai ngón tay kẹp lấy Đại Ngụy Thiên Tử kiếm hơi tái đi, chân khí hùng hậu như trăm sông nghìn hồ dâng trào từ hai ngón tay ấy. Ngài nhẹ nhàng bẻ một cái, thanh Đại Ngụy Thiên Tử kiếm sắc bén tột cùng dưới ngón tay hoàng đế lại cong vẹo như sợi mì. Nhưng rốt cuộc Đại Ngụy Thiên Tử kiếm vẫn là bảo vật hoàng thất xưa kia, dưới sức ép khủng khiếp như thế vẫn chưa gãy làm đôi. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1958, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương ba. Phạm Nhàn cách hoàng đế rất gần, giữ nguyên tư thế bước nhỏ, đùi phải hơi thụt lùi, toàn thân duy trì một đường nét hoàn hảo, không lộ chút sơ hở nào. Tạo cảm giác không thể tấn công. Có điều, trong tay y cầm thanh đại ngụy thiên tử kiếm, chung quy y vẫn. Chẳng phải tứ cố kiếm, chui kiếm này không phải chính bản thân y mà gắn. Liền với thân thể, giờ đây lại như một nét chữ vô cùng xinh đẹp nhưng thừa một. Nét phát. Dòng chân khí cuồng bạo như đại giang dâng trào từ đại ngụy thiên tử. Kiếm. Máu tươi bắn tung tóe từ hổ khẩu của Phạm Nhàn, nhưng y không rút. Kiếm, vì y biết lúc này là thời khắc quyết định ý chí chiến đấu, ý chí tái chiến. Không thể để kẻ địch chiếm lấy. Vẻ lạnh lùng trong mắt y càng lúc càng sâu. Đậm, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu dồn dập tuôn ra. Phạm Nhàn dũng cảm không rút kiếm, có điều, hoàng đế bệ hạ rút tay lại. Đại ngụy thiên tử kiếm bị uốn cong đến cực hạn như một tia chớp bật dậy. Như roi quất lại, chém về phía mặt Phạm Nhàn. Trong con ngươi Phạm Nhàn có thể thấy rõ ràng một vần kiếm quang sáng lóa tới cực điểm. Lớp băng giá trên nửa cây kiếm cũng vỡ vụn theo đòn đánh ấy, nổ tung trên. Thân đại ngụy thiên tử kiếm, hóa thành vô số mảnh băng nhỏ, phát nổ giữa hoàng đế và Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thét lên, buông lỏng bàn tay, cổ tay hạ xuống nhanh như chớp. Nắm ngược chui kiếm, dưới chân liên tục đạp 8 bước trên mặt tuyết, nhảy. Ngược lên mái hiên vàng, ngửa đầu muốn lui. Nhưng vừa ngửa đầu lên, tất cả sự chuẩn bị phòng ngự hoàn hảo trước đó của y đều tan biến, thân pháp rối loạn một hồi. Bóng dáng hoàng đế lao tới như cơn gió gào thét, tập tiếp thẳng vào Phạm Nhàn, đơn giản là vung một quyền, trực tiếp đánh vào ngực Phạm Nhàn. Một quyền dường như nhẹ nhàng ấy đánh bay Phạm Nhàn, biến y thành một bông tuyết lơ lửng trên trời, bay lả tả, đau thê thảm, thân thể vô lực lộn ngược. 7-8 vòng trên không trung, lướt qua gần chục trượng trên khoảng sân. Hoang phế đầy cỏ tuyết, rốt cuộc rơi xuống đất tuyết ở nơi rất xa, làm vỡ vụn hàng chục cỏ khô. Phạm Nhàn ôm ngực, phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn kiên cường đứng. Vững, nhìn chằm chằm vào hoàng đế đang ở xa xa. Không ai có thể tự nhiên bay lượn trên không vài chục trượng như thế, cho. Dù là vương đạo sát quyền của hoàng đế, sức mạnh kinh khủng đến nỗi khiến người ta không thể kháng cự cũng không thể đánh bay một người vài chục trượng như vậy. Bởi vì cơ thể có trọng lượng, không thể thật sự nhẹ tựa bông tuyết được. Năm xưa trên Đại Đông Sơn, cho dù tứ cố kiếm bị khánh đế đấm bay, lão cũng lăn ra khỏi khánh miếu Đại Đông Sơn như một tảng đá, đập mạnh vào quả chung kia, thảm thiết vô cùng. Nhưng ai có thể bay trên không xa đến vậy như Phạm Nhàn, thực sự giống như bông tuyết. Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn đôi giày nắm trong tay, nhìn mũi kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhô ra trên mũi giày, khẽ nhíu mày. Lúc trước ngài đánh một quyền vào ngực Phạm Nhàn, ngay khoảnh khắc Phạm Nhàn bị đánh bay, y còn có ý định đánh đổi tính mạng, cực kỳ âm hiểm tung ra một cước từ dưới vạt áo, mũi chân chính là mũi kim loại này, rõ ràng đã thấm độc. Hoàng đế ném chiếc giày xuống tuyết, mở mắt nhìn Phạm Nhàn đang gắng gượng đứng lên ở đằng xa, nói, tiểu thủ đoạn không thể làm nên việc lớn. Phạm Nhàn ho hai tiếng, ho ra máu, hơi khó nhọc lấy từ trong ngực áo ra một miếng thép mỏng, ném xuống tuyết dưới chân, nói, nhưng tiểu thủ đoạn có thể cứu mạng. Trên mặt thép đã in lên một dấu nắm đấm, nhưng kỳ lạ là, không phải dấu đấm của hoàng đế, mà là dấu in ngang mặt sau bàn tay. Khi nắm đấm vương đạo của hoàng đế sắp đánh tới ngực Phạm Nhàn. Ngoài cú đá âm hiểm từ dưới vạt áo, cánh tay trái Phạm Nhàn trong gió tuyết tự nhiên trượt nhanh xuống trước người, che chở chỗ hiểm. Nhưng đại phách quan của y sao chống nổi một quyền vương đạo thực lực tông sư của hoàng đế, bị phá vỡ thế phòng thủ, nắm đấm hoàng đế áp bách bàn tay y, cuối cùng vẫn mạnh mẽ đập vào ngực y, nên mới để lại dấu in ngang mặt sau bàn tay. Ngực có mảnh sắt che chắn, cuối cùng huy động nội lực trong tiểu chu thiên bảo vệ tâm mạch, cộng thêm bàn tay làm bước đệm, khiến Phạm Nhàn vẫn giữ được mạng nhỏ dưới một quyền kinh khủng đó. Cuộc chiến giữa hai cha con khánh đế và Phạm Nhàn chỉ mới bắt đầu. Trong chớp mắt đã cách xa nhau mấy chục trượng, nhìn qua màn tuyết gió, đã rõ thắng bại. Cho dù Phạm Nhàn chuẩn bị kỹ càng đến đâu, chênh lệch thực lực quá lớn, chỗ thần diệu đại tông sư không thể bù đắp bằng nỗ lực. Từ giây phút rút kiếm, Phạm Nhàn liên tục sử dụng pháp môn mượn thế. Thiên nhất đạo, kiếm pháp tinh diệu tự nhiên học từ Hải Đường, cuối cùng. Tuyết đông thành sương, dùng tư thế đại phách quan của Diệp gia để tung ra. Kết hợp bốn chiêu kiếm thiên nhất đạo thành một chiêu sát thủ tuyệt đỉnh của Tứ Cố Kiếm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1959, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương bốn. Đòn đá ngón chân âm hiểm cuối cùng, tấm thép trước ngực, tất nhiên là kết. Quả tu luyện qua việc Ngũ Trúc Thúc liên tục đánh đập từ nhỏ, tiểu thủ đoạn mà Phạm Nhàn đã dựa vào để thành danh. Còn điều thúc đẩy những kỹ năng thần diệu ấy kết hợp lại, chính là chân khí bá đạo mà Phạm Nhàn đã miệt mài tu. Luyện hơn 20 năm, đã trở thành một phần trong cơ thể. Thiên hạ có tứ đại tông sư cộng thêm một người mù, toàn bộ võ đạo tuyệt đỉnh trên thế gian đều được thể hiện trên người Phạm Nhàn. Trên đời này cũng chỉ có Phạm Nhàn may mắn có được cơ hội học hỏi nhiều bản lĩnh tinh diệu. Như vậy, nói cách khác, chính các cao thủ đã chết hay rời đi đã đặt hy vọng. Cuối cùng chống lại Khánh Đế lên vai Phạm Nhàn, nên y mới có thể chiến đấu công bằng với Hoàng Đế ngày hôm nay. Có điều, ngay cả ba đòn thế liên hoàn tích lũy bao lâu nay, tuyệt học vô địch của các đại tông sư, trước mặt Hoàng Đế vẫn chẳng có chút lợi thế nào. Từ đầu đến cuối, Hoàng Đế chỉ lùi một bước, ra hai ngón tay, đánh một quyền đã đánh trọng thương Phạm Nhàn. Khoảng cách này, làm sao khổ luyện có thể rút ngắn được. Cường giả cửu phẩm đã là cực kỳ hiếm thấy trên thế gian này, với công phu hiện tại của Phạm Nhàn, dù có đi khắp thiên hạ cũng khó tìm đối thủ, nhưng khi đối đầu với một đại tông sư, chẳng ai nghĩ cường giả cửu phẩm có khả năng thách đấu vượt cấp. Hôm nay giữa gió tuyết, Phạm Nhàn có thể ép Hoàng Đế bệ hạ lui một bước và sống sót dưới một quyền của ngài, điều đó đủ để khiến thiên hạ kinh ngạc, đủ khiến y tự hào. Phạm Nhàn ho ra máu, cởi chiếc giày còn lại, chân trần đứng trên tuyết lạnh, mắt híp lại, trong mắt lóe lên hào khí và niềm tin chưa từng có. Cảm xúc giữa thất bại ấy không phải vì y đẩy lùi được Hoàng Đế, cũng không phải vì còn sống sót, mà là do trong lòng bình tĩnh, y tự khẳng định điều gì đó. Bệ hạ đã già rồi. Trong 7 ngày bế quan ở Phạm Phủ, ngoài việc cân nhắc những mưu kế tâm lý, bảo vệ người mình quan tâm, điều Phạm Nhàn suy nghĩ nhiều nhất là thực lực thật sự của Hoàng Đế hiện tại. Cảnh giới đại tông sư rốt cuộc là thế nào? Phạm Nhàn từng thấy Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm ra tay, nhưng khác biệt quá lớn, nếu đại tông sư được gọi là thâm sâu khó lường, vậy làm sao đánh giá chính xác thực lực của Hoàng Đế? May mà lúc ở Đông Di Thành, trước khi Tứ Cố Kiếm từ trần, vị đại tông sư này đã từng bàn luận với Phạm Nhàn rất lâu về cảnh giới của Khánh Đế và rút ra được một phán đoán tuy hơi mơ hồ nhưng rất gần với thực tế. Tu vi của Khánh Đế đại thành chính là lúc Bắc Phạt năm ấy, chân khí bá đạo trong người vượt quá giới hạn, làm rách tung hết các kinh mạch trong cơ thể, khiến ngài trở thành phế nhân. Không hiểu sao, không những bệ hạ không hề hấn gì mà còn trở thành đại tông sư thứ tư trên giang hồ. Kinh mạch trong người Phạm Nhàn cũng từng bị nổ tung, nhờ sự trợ giúp của Hải Đường Đoá Đoá, nhờ pháp môn tự nhiên của Thiên Nhất Đạo mà may mắn chữa lành được. Nhưng hồi đó bệ hạ đã sống sót như thế nào? Tứ Cố Kiếm từng giao đấu với Khánh Đế trên Đại Đông Sơn, lão đã kể lại cho Phạm Nhàn nghe phán đoán của mình. Hiện giờ trong người Khánh Đế không còn kinh mạch như người bình thường nữa, mà cả cơ thể đã hóa thành một đường thông suốt. Chân khí chạy trong cơ thể không hề bị trở ngại, xuất nhập khí nhanh đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên, hơn nữa không còn bị giới hạn bởi kinh mạch, chân khí bá đạo trong người Khánh Đế có thể tích lũy liên tục vô hạn lượng, cho đến một cảnh giới mà con người không dám mơ ước. Mỗi đại tông sư đều có cách riêng để đột phá cảnh giới, có người nhờ cảm nhận gần gũi với trời đất, có người nhờ tâm ý lạnh lùng coi trời đất như không. Còn Khánh Đế thì hoàn toàn khác, không đi theo cách tự vấn nội tâm mà chỉ cứ mãnh liệt nâng cao công lực, biến chân khí bá đạo trong mình thành đại dương. Dùng lượng biến dẫn đến chất biến. Đó chính là thực lực kinh khủng nhất của Khánh Đế. Chỉ nhờ lượng chân, khí vô hạn trong người và tốc độ xuất nhập khí phi thường, nên năm xưa trên Đại Đông Sơn người mới có thể dùng một ngón tay chuyển nửa hồ chân khí đã tu luyện hàng chục năm vào cơ thể Khổ Hà đại sư, khiến túi da đó căng nát. Nếu thực sự xác định được thực chất cảnh giới Đại Tông Sư của Khánh Đế, sẽ có một vấn đề rất đáng suy ngẫm. Khánh Đế tích lũy chân khí bá đạo hàng chục năm, chuyển nửa vào Khổ Hà là cực kỳ lãng phí để giết một Đại Tông Sư. Nhưng mất mát một nửa lượng chân khí đó, e rằng Khánh Đế phải mất rất nhiều năm mới bù đắp lại được. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1960, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương năm. Võ đạo bình thường chỉ cần vài ngày tĩnh tọa là có thể phục hồi chân khí. Thậm chí mất đi một nửa cũng chỉ cần điều dưỡng vài tháng là ổn. Nhưng Khánh Đế hoàn toàn khác, chân khí trong người những võ giả khác chỉ như bể nước, ngay cả Đại Tông Sư cũng chỉ như hồ nước nhỏ, chẳng qua họ có thủ pháp khiến nước hồ bay hơi đi theo cách thần diệu. Trong khi đó, Khánh Đế là biển cả, mất đi một nửa, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi chắc chắn không thể nào bù đắp lại được. Một nửa biển cả vẫn sâu thăm thẳm, vẫn không phải là thứ phạm nhàn có thể chống lại, nhưng mấy năm qua Khánh Đế liên tiếp chịu đả kích, kinh đô phản loạn, đau khổ vì mất con mất mẹ, chắc hẳn tâm trí cũng bị tổn thương. Chưa kể vết thương do chiếc xe lăn màu đen trong ngự thư phòng gây ra năm ngoái cũng khó mà lành lại hết. Thủ đoạn của Bình, cho dù là Đại Tông Sư cũng khó lòng miễn nhiễm hoàn toàn. Nếu Hoàng Đế còn là Hoàng Đế trước Đại Đông Sơn, hay thậm chí là Hoàng Đế 3 năm trước với nụ cười ôn hòa, vẻ ngoài trung dung nhưng thực chất lạnh lùng, Phạm Nhàn sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Về cảnh tượng trên Đại Đông Sơn, Phạm Nhàn hiểu rất rõ, biết sức mạnh khủng khiếp từ nắm đấm vương đạo của Hoàng Đế. Nhưng quyền mà Hoàng Đế đánh ra hôm nay rõ ràng yếu hơn so với trên Đại Đông Sơn. Cho dù Phạm Nhàn đã sử dụng đủ mọi phương pháp giữ mạng, thậm chí cả bí kíp hô hấp mà y giấu dưới đáy hòm, nhưng y vẫn còn sống. Nơ. Đó là Hoàng Đế ban đầu, chỉ sợ một đòn đã đập nát bàn tay Phạm Nhàn, tấm thép dưới áo, đập nát nửa người y. Điều này đủ chứng minh Hoàng Đế đã không còn ở đỉnh cao xưa kia. Ngài đã già nua, không còn mạnh mẽ như ngày nào. Phạm Nhàn híp mắt nhìn Hoàng Đế phía bên kia gió tuyết, máu tươi rỉ ra từ khóe môi, nhưng trên mặt y lại nở nụ cười khoan khoái hiếm thấy. Trong cuộc đời, y hiếm khi có cơ hội chiến đấu không sợ chết như thế này, hơn nữa còn loáng thoáng ngửi thấy mùi thắng lợi, thật sự rất sảng khoái. Hoàng Đế cũng nhìn xuyên qua màn tuyết dày đặc về phía con trai. Mắt ngài híp lại, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện rồi biến mất. Ngài hiểu rất rõ lý do Phạm Nhàn sống sót sau đòn đánh của mình, không phải nhờ cú đám âm hiểm kia hay tấm thép ngớ ngẩn đó, mà là nhờ thân pháp bay lượn không trọng lượng, bồng bềnh lướt qua vài chục trượng giữa tuyết giá của y. Chính vì bồng bềnh không trọng lượng, nên phần lớn lực lượng chân khí trong cú đấm vương đạo của Hoàng Đế đều tan biến trong không trung tuyết giá, chứ không thực sự rơi trúng người Phạm Nhàn. Vấn đề là thân pháp của Phạm Nhàn xuất phát từ đâu? Trên đời này không ai có thể bay ngang qua không trung mấy chục trượng như không có trọng lượng. Mắt Hoàng Đế càng hẹp lại, ngài nhận ra mình hình như không thể nhìn thấu con trai này. Ngài không biết Phạm Nhàn còn giữ bao nhiêu bất ngờ chờ đợi mình. Ngươi đã có thực lực của Hồng Tứ Dương. Giọng Hoàng Đế vang vọng rõ ràng qua làn gió tuyết đến tai Phạm Nhàn. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi cứng lại, biết rõ đây là lời khẳng định vô thượng của Hoàng Đế lão tử dành cho mình. Năm đó thiên hạ chỉ có 4 vị Đại Tông Sư. Ngoài ra thì với thực lực của Hồng Lão Công Công là thâm sâu khôn lường được nhất. Bệ hạ từng nói, nếu không phải thân thể Hồng Tứ Dương suy nhược, chỉ e rằng Đại Tông Sư trong thiên hạ này còn thêm một người nữa. Hôm nay Hoàng Đế bệ hạ đặt ngang hàng bản thân và Hồng Tứ Dương. Phạm Nhàn cảm thấy vinh dự, nhưng cũng hiểu rõ, chắc chắn bệ hạ đã nhìn ra bí pháp hóa giải nhát quyền vương đạo của mình lúc trước, có phần khác thường. Đúng vậy, đó là bí pháp Khổ Hà Đại Sư trao lại cho Phạm Nhàn trước. Lúc Lâm Chung thông qua tứ cố kiếm, Phạm Nhàn hít thở trong gió tuyết, bay. Lượng trong không khí như chim muông, đều là nhờ có thể cảm nhận được những dao động mơ hồ trong thiên địa. Trong gió tuyết, vẻ mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản, thông thả hít thở, hai bàn tay run rẩy hướng lên trời, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều tham lam hấp thu. Nguyên khí vô danh vô hình trong thiên địa, một luồng hào quang mờ nhạt bao phủ trên người y. Y không biết những dao động nguyên khí trong lành hay sống động đó là thứ gì, từ đâu mà có, tại sao lại sinh ra, nhưng từ khi lần đầu cảm nhận được sự tồn tại của chúng trên bờ biển Đông Hải, y phát hiện ra rằng nếu tuân theo phương pháp hô hấp hỗn độn trong quyển sách nhỏ kia, dường như có thể hấp thu nguyên khí tồn tại trong thiên địa vào cơ thể, hóa thành chân nguyên. Trước đó, một kiếm chia ba thức bị chấn động mà bay ngược lại, chỉ trong nháy mắt, chân khí bá đạo vốn nổi danh dồi dào trong cơ thể Phạm Nhàn đã có dấu hiệu cạn kiệt. Gặp phải tình thế nguy hiểm, trước mặt hoàng đế, y không thể che giấu bất cứ điều gì, đành phải bắt đầu điều tức một lần nữa.